Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, Bát Lưu thiết kế sư hình tượng thiết kế. Đừng, tính toán ta thua được không? Khác rút, Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp Trầm Phong dừng tay, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Như vậy sao được? Chẳng lẽ ngươi còn nghi vấn ta thiết kế mức độ sao? Ta nói cho ngươi, ta làm cho ngươi. Thế nhưng là trước mắt thứ nhất thời thượng cùng tiền vệ tạo hình tượng. Tuy nhiên ngươi là chỉ thằng ngu, có lẽ căn bản nghe không rõ. Bất quá căn cứ để ngươi trâu bò đến có thể lên thiên nguyên tắc, ta phải cho ngươi kỹ càng nói một chút ta loại này Bát Lưu nhà thiết kế cho ngươi tư nhân đặt trước chế thiết kế lý niệm. Ngươi nhìn a, có lẽ ngươi cho là ta động tác mới vừa rồi cũng là tại cho ngươi nhổ lông. Kỳ thực không phải vậy. Trong này thế nhưng là đại có huyền cơ. Vừa mới nhổ lông mục đích chủ yếu cũng là trước luyện tay một chút cảm giác, các loại xúc cảm tìm được về sau, đến đón lấy bắt đầu tránh thức đại diện tích rút thời điểm, liền sẽ đỡ tốn thời gian công sức. Ta cho ngươi suy nghĩ ra cái này thiết kế, chủ yếu đi là thô khoáng ngắn gọn phong cách, tại sắc thái cùng tạo hình phía trên đều đuổi sát thời thượng lưu hành. Ngắn gọn mà không đơn giản, ta đầu tiên hội theo bụng của ngươi bắt đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rút ra một cái hoàn toàn lồi ra S hình dáng. Cái này hình dáng yêu cầu rất cao, không chỉ có muốn bắt mắt, còn muốn đạt tới ngắn gọn, tự nhiên, trôi chảy cùng sắc thái so sánh rõ ràng đặc điểm. Ở cái này S hình dáng sau khi hoàn thành, sẽ còn tại đối xứng vị trí, lại rút ra một cái phi thường đột xuất B hình dáng. Cứ như vậy, không chỉ có đã bao hàm ngay sau đó lưu hành thời thượng nguyên tố, sẽ còn tại thị giác phương diện, cho người ta một loại thị giác trùng kích lực. Ngu ngốc ngươi nhìn, hai chữ này mẫu hiệu quả sau khi đi ra, lập tức liền có thể cho người ta mang đến một loại tiền vệ cùng không nhận câu thúc cái chủng. Loại kia buông thả không bị trói buộc, thoải mái phản nghịch phi chủ lưu não tàn tộc ấn tượng. Sau đó chính là cái này S cùng B hai chữ mẫu đường cong thiết kế phía trên. Ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất, để chúng nó lộ ra vô cùng hài hòa, trôi chảy cùng cực kỳ sau hiện đại chủ nghĩa cùng mang theo Baroque phong cách hai. Bức cảm giác, vô luận là theo chỉ đến mặt, vẫn là theo mặt đến giờ. Toàn bộ hình ảnh không chỉ có đường nét độc đáo, mà lại cũng rất thích hợp giống ngài dạng này truy cầu thời thượng. Nhẹ nhõm, tự nhiên sinh hoạt trạng thái ngu ngốc nhất tộc loài chim lựa chọn. Đối với Trầm Phong nhất đại thông giảng giải, Liệt Diễm Hỏa Phượng lập tức minh bạch Trầm Phong là có ý gì. Tâm lý không khỏi một trận buồn khổ, thật sự là quá thiếu đạo đức, mắng còn ngại không hết hận, bây giờ lại còn muốn trên người mình thiết kế một cái đần độn tạo hình. Trước không chỗ cái này đối với mình là bao lớn linh hồn làm nhục cùng tâm lý thương tổn. Vẻn vẹn nói con hàng này thật làm như vậy, chính ngươi cả đời anh danh nhưng là triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù chính mình tu vi tăng lên, trực tiếp đem trước mắt cái này gã bỉ ổi cấp ăn một miếng, nhưng ngốc thiếu cái danh này lại như cũ hội nương theo chính mình cả đời. Thậm chí còn có thể theo chính mình tu vi tăng lên mà càng truyền càng xa. Mỗi lần mọi người đàm luận chính mình thời điểm, đoán chừng cái này ngốc thiếu tên tuổi đều phải trò chuyện cái 3 ngày 5 ngày. Chấm ngoặc kép, Liệt Diễm Hỏa Phượng càng nghĩ càng kinh hãi. Cũng không thể để con hàng này thật làm như vậy. Nếu không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hắn gấp vội mở miệng nói. Ngừng, người không phải liền là muốn đồ, vật nha. Cái này đơn giản, ta nói cho ngươi không được sao. Đến mức thiết kế sự tình, ta nhìn ngươi nói như vậy nhọc lòng, vậy ngươi liền dứt khoát tặng cho ngươi chính mình, trực tiếp khắc vào trán bên trên, làm ngươi độc quyền, không cho phép những nhân loại khác sao chép cùng xâm quyền không được sao? Ta bên này thật sự là không dùng được. Đầu tiên ta không cõng túi sách, không phải 18 tuổi, không tán giải, không đi làm, không trên thân binh lính, không phải sò biển không có thương tổn sẹo chờ. Mà lại ta loại này trời sinh lông vũ lớn nhanh, đến lúc đó lại bị lông vũ che khuất một bộ phận. người khác nên nói ngươi cái này nhà thiết kế mức độ quá kém. Cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng ngươi Bát Lưu nhà thiết kế uy danh đúng không? Liệt Diễm Hỏa Phượng một bên cười, một bên rất nịnh nọt dáng vẻ. Đối Trầm Phong nói ra, a, lão tài xế a, không chỉ có cái gì đều hiểu, còn học hội móc lấy chỗ cong mắng chửi người rồi. Trầm Phong thấy nó không chỉ có cho ra nhiều như vậy ngu ngốc giải thích, hơn nữa còn sẽ trực tiếp dùng để móc lấy chỗ cong chửi mình. Không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cảm thấy rất chơi vui dáng vẻ. Ha ha, không, ta cũng không có ý kia. Chỉ là cảm giác ngươi cái này thiết kế cùng hình tượng của ngươi rất dựng mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Liệt Diễm Hỏa Phượng trực tiếp thề thốt phủ nhận. Được, mình không nói trước cái này. Trước tiên nói một chút ngươi đều vụng trộm giấu bao nhiêu đồ tốt a. Trầm Phong gặp tại chơi chữ phía trên, vậy mà mộng không ngừng con hàng này. Đành phải đi thẳng vào vấn đề. Cái này ngươi đều thấy được, thì những cái kia hỏa linh chi lực a. Liệt Diễm Hỏa Phượng ủy khuất nói, ngươi nhìn a, ngươi đều nhận ta là chủ, ngươi cảm thấy cho dù ngươi không nói, chẳng lẽ ta thì không ra sao? Mà một khi làm chính ta đi ra, mà ngươi bên này lại cố ý không nói, ai ra ra, ngươi còn cảm thấy, chấm ngoặc kép. Trầm Phong đang cười lạnh lấy cảnh cáo đồng thời, còn thuận tay lấy ra xì xì mang vang lên điện côn tại Liệt Diễm Hỏa Phượng trước mắt quơ quơ nói. Ngươi nhìn cái này, hôm nay chúng ta còn không có sử dụng đây. Muốn hay không nếm cái tươi? Trầm Phong nói xong, cũng không đợi Liệt Diễm Hỏa Phượng đáp lại, vò thẳng thân thể của nó đè xuống. Tại đùng đùng, sao không dứt, điện lưu truyền đến Hỏa Phượng trên thân thể thời điểm, nó mới lần nữa minh bạch Trầm Phong có bao nhiêu đáng giận. Nương theo lấy kêu thảm, nó liều mạng uốn éo người hô. Ngừng ngừng, ta nói, ta nói. Bất quá Trầm Phong không chỉ có không để ý đến, ngược lại gia tăng trên tay cường độ. Ngoại trừ tinh khiết hỏa linh chi lực bên ngoài, còn có liên tử biến thành công đức nước. Ngừng, a, không có, thật không có. Chấm ngoặc kép, Liệt Diễm Hỏa Phượng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải như thế một cái tàn bạo chủ nhân. Mà lại theo Trầm Phong trên nét mặt nhìn, nếu như mình còn không nói thật, cháu trai này khẳng định còn sẽ còn xuất ra càng nhiều tra tấn chính mình đạo cỗ. Vì khỏi bị loại này ra thịt cùng tinh thần nỗi khổ, nó chỉ lựa chọn tốt tạm thời thỏa hiệp. Ngươi nhìn, ta đã nói rồi, ngươi cái này thằng ngu không tệ, chỉ có ngần ấy nhi chuyện nhỏ, sớm nói không thì không cần lãng phí mọi người thời gian mà. Đi thôi, ta đem chân của ngươi giải khai, nhanh đi đem cái kia công đức nước lấy, sau đó ta còn phải cuống cuồng đi đường đâu. Trầm Phong gặp thực sự ép không ra cái gì chất béo, liền thu hồi điện côn, phủi tay nói ra, ngay tại xui xẻo Liệt Diễm Hỏa Phượng dẫn hai người một chuột tiến về chính mình bảo vệ thời gian thật dài công đức nước lúc, Kiến Long Thành bên trong, Tôn Trung Mưu cũng mang theo Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ đi vào quá trắng trên lầu. Đông đông đông, Tôn Trung Mưu gõ cửa một cái, tiến đến, An Kinh Nghiệp thanh âm từ bên trong truyền ra. A, thật là, Cam Tiểu Vũ nghe được An Kinh Nghiệp thanh âm về sau, một trận kinh hỉ, có điều nàng lần này ngược lại là coi như cơ trí một lần, cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Tôn môn chủ, người đi trước bận bịu cự kiếm môn bên trong sự tình đi. Các loại ta bên này sự tình sau khi hết bận, ta thì đi qua nhìn một chút. Mộ Dung Phi Yến gặp tìm tới người, liền mỉm cười đối Tôn Trung Mưu nói ra. Đúng vậy, Mộ Dung trưởng môn, vậy ta thì gấp đi trước. Tôn Trung Mưu cũng là thông minh người, người biết chuyện nhà đây là tại đẩy ra chính mình. Bất quá điều này cũng đúng hợp tình hợp lý, bởi vậy hắn trực tiếp chắp tay cáo lui. Gặp Tôn Trung Mưu xuống lầu về sau, Cam Tiểu Vũ lúc này mới đẩy cửa phòng ra. An Kinh Nghiệp như cũ cùng ngày thường một dạng, thích ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Bất quá lúc này thả ở trước mặt hắn thì là một chương phía trên viết chữ giấy tiên thành. Cam Tiểu Vũ sau khi đẩy cửa phòng ra, An Kinh Nghiệp cũng hướng bên này nhìn tới. Bất quá, Làm An Kinh Nghiệp nhìn người tới lại là Cam Tiểu Vũ cùng Mộ Dung Phi Yến hai người thời điểm. Tựa hồ không quá tin tưởng con mắt của mình. Hắn đưa tay dùng lực vuốt vuốt. Sau đó lại cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ như cũ thật không dám xác nhận bộ dáng. Theo cửa phòng lần nữa đóng lại. Mộ Dung Phi Yến nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài. Xác nhận không có người theo dõi hoặc nghe lén thời điểm. Mới cùng Cam Tiểu Vũ cùng một chỗ. Cười đi hướng An Kinh Nghiệp. Trong miệng cũng theo kêu lên. An bá bá. Gần đây được chứ? A, thật là Yến nha đầu cùng Tiểu Vũ a. Ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đâu. Các ngươi sao lại tới đây? An Kinh Nghiệp tại xác nhận người tới về sau. Vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến nói ra. Hì hì, chúng ta là bị quan binh truy sát tới đây. Vốn là đi ngang qua ngươi nói Phi Tuyết Trấn. Bất quá khi đó bọn họ truy thật chặt. Chúng ta sợ qua bên kia cho ngươi tìm phiền toái. Liền cùng tiểu thư cùng một chỗ tới trước Kiến Long Thành. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Cam Tiểu Vũ cười giải thích nói. Bất quá lập tức lại hiếu kỳ nói. An bá bá, ngươi không phải nói ngươi đang tiết bay trấn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ta, ngươi cái ngốc nhà đầu. Kiến Long Thành thi hội chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Nhanh, mau tới đây ngồi. Thời gian dài như vậy đều không có nhìn thấy các ngươi. An Kinh Nghiệp vô cùng nhiệt tình hô. Tại An Kinh Nghiệp dẫn dắt phía dưới. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ phân tòa hai bên. Nhìn vẻ mặt vui vẻ An Kinh Nghiệp. Cam Tiểu Vũ cười nói. Thi hội, thời gian không phải sớm qua sao? Cuộc sống thật là qua. Bất quá lần này thi hội vẫn còn không có tổ chức lên. Ngoài ra ta cũng có chút những chuyện khác muốn làm. Cho nên liền không có đi ra. An Kinh Nghiệp cười nói. Không có thiết lập đến. Vì cái gì? Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ đều cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn lấy An Kinh Nghiệp hỏi. Còn không phải là bởi vì chàng định thành sự tình. Thành chủ bên kia vì phòng ngừa gian tế tiến vào. Tạm thời trước đem thời gian áp về sau. Bất quá bây giờ tới sĩ tử tú tài càng ngày càng nhiều. Đoán chừng cũng kéo không được mấy ngày. Đi, không nói những thứ này. Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút sông cốc trang tình huống. Ta đều đã thời gian thật dài chưa từng có đi. Thân thể của bọn hắn đều thế nào? An Kinh Nghiệp nhớ tới sông cốc trong trang cố nhân. Không khỏi một mặt vội vàng hỏi. Hì hì, liền biết ngươi hội nhớ thương bên kia. Bất quá lầu đại nương thân thể càng ngày càng kém. Chúng ta lần này đi ra cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới giải dược. Lô bá bá vẫn là cả ngày hấp tấp. Ôn bá bá ngoại trừ chiều nào cờ bên ngoài. Như cũ đến trên trấn kể chuyện kiếm tiền. Những người khác cũng đều tại xung quanh tìm chút việc vặt tại làm. Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào vương gia đúng không? An bá bá, lầu đại nương độc càng ngày càng nghiêm trọng. Người cũng giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp được không? Ta sợ nàng chịu không đến mùa đông. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Cam Tiểu Vũ còn thật vui vẻ. Bất quá đang nói rằng lầu Tú Châu trên thân càng ngày càng nặng độc lúc. Không đừng lên tiếng âm có chút nghẹn ngào. Nước mắt cũng theo đó tràn mi nhi xuất. Đã vậy còn quá nghiêm trọng. An Kinh Nghiệp bị Cam Tiểu Vũ miêu tả giật nảy mình. Có điều hắn đối lầu đại nương bị chúng chi độc cũng có chút hiểu rõ. Minh Bạch muốn tìm được giải dược. Ngoại trừ vận khí nghịch thiên. Gặp phải một số vô cùng nghịch thiên thiên tài địa bảo bên ngoài. Còn lại có vẻ như còn thật không có biện pháp gì tốt lắm. Thế mà, thiên tài địa bảo vật kia thật muốn tốt tìm. Cái kia há không cùng cỏ dại không có khác biệt nha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.